Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, thần Long Dịch. Chiến đấu gần như không có cái gì lo lắng, thậm chí Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão đều không có xuất thủ. Chỉ dựa vào thiên hồ tộc cùng giải trí tộc tự hủy diệt ngân long tộc. 81 trong văn VK, 3, VKVK. Y, 81ZVK, Com Thiên Hồ Vương quá mạnh, nàng là chuẩn thần thú, cũng chính là hóa thần chi cảnh, một cái hóa thần đủ để nhẹ nhõm quét ngang một đám địa tiên. Chỉ bằng Thiên Hồ Vương một người hủy diệt ngân long tộc đều dư sai. Thiên Hồ Vương phóng thích thiên mị thuật chấn nhiếp một đám thú thần. Sau đó giải trí vương xuất thủ trước đem đám kia thú thần khốn trụ. Tiếp lấy hai tộc cường giả bắt đầu huyết tẩy ngân long tộc. Chỉ là mấy canh giờ ngân long sơn tựu bị máu tươi nhiễm đỏ. Phụ cận sơn phong rất nhiều đều bị san bằng. Thi cốt trồng chất thành sơn. Ngân long tộc làm cổ thú giới tối cường tộc đàn. Con dân rất nhiều, ít nhất có mấy vạn. Còn có phụ thuộc hai cái chủng tộc. Cộng lại qua mười mấy vạn. Loại trừ trước đó sớm bị đưa đi tuổi trẻ thiên tài tộc nhân bên ngoài. Còn lại ngân long tộc cùng phụ thuộc hai tộc tộc nhân đều bị đánh giết. Nhất hậu Thiên Hồ Vương cùng giải trí vương tự mình động thủ đánh chết ngân long tộc các vị thú thần. Lục Ly đem âm quỷ thú phóng xuất. Bất quá cũng không phải khiến nó động thủ. Chỉ là hỏi thăm nó phải chăng nuốt những cái kia ngân long tộc thú thần. Đáng tiếc âm quỷ thú ăn phi thường trọn, ngân long tộc thú thần đô chướng mắt, lắc đầu biến thành hư ảnh biến mất tại Lục Ly trong mi tâm. Thần long trì ở đâu, chiến trường quét dọn Lục Ly không thèm để ý. Dù sao có đồ tốt Thiên Hồ Vương cùng giải trí vương không dám tư thôn. Khẳng định hội, sẽ, toàn bộ nộp lên cho hắn. Chủ nhân, mời tới bên này. Thiên Hồ Vương tựa hồ từng tiến vào thần Long Trì, hết sức quen thuộc ở phía trước dẫn đường. Giải trí vương lưu lại quét dọn chiến trường, thu thập ngân long tộc tài vật. Thiên Hồ Vương mang theo Lục Ly chấp pháp trưởng lão bay đến bên cạnh một tòa cự đại sơn mạch bên. Trong, tại một mặt bóng loáng như gương trên vách tường đánh ra một đạo lưu quang. Ông! Trên vách đá cái kia đột ngột xuất hiện một cái cự đại lỗ đen. Thiên Hồ Vương trước tiên đi ở phía trước tiến vào lỗ đen. Lục Ly thần niệm hướng bên trong quét tới. Hiện giờ là một đầu hành lang dài rằng rạc, uốn lượn phía dưới. Thần Long chỉ hẳn là tại tòa này đại sơn dưới đáy. Quả nhiên, đi vào hành lang, Thiên Hồ Vương một đường mang theo hướng hành lang chỗ sâu đi đến. Ở bên trong đi ước chừng vài dặm, ba người đã tới một cái địa tiên trong cung điện. Trong cung điện có hai phiến đen nhánh đại môn. Giờ phút này trên cửa chính lóng lánh ngân quang. Có ngân long đồ văn ba động, rõ ràng mở ra cấm chế. Thiên Hồ Vương quan sát một hồi, mở miệng nói, chủ nhân, nơi này có hai cái ngân long tộc trưởng lão trấn thủ. Kia hai cái trưởng lão hẳn là biết bên ngoài chuyện phát sinh. Sở dĩ mở ra cấm chế. Cấm chế này rất mạnh. Ta chỉ có thể dùng man lực oanh mở. Có thể cần nửa tháng thời gian. Dùng lực phá trận. Lục Ly lắc đầu. Lấy ra thiên tà châu đem quy cốt cùng Kha mang truyền tống ra. Chỉ vào đại môn nói ra. Nhìn xem làm sao phá vỡ. Quy cốt là cổ thú tộc đệ nhất trận pháp cao thủ. Kha mang thì là đấu thiên giới tối cường trận pháp đại sư. Lục Ly tin tưởng hai người hẳn là có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Quỳ kính nhíu lại lông mày quan sát một lát. Lắc đầu nói, chủ nhân, trận pháp này rất hảo huyền diệu hẳn là ta tiên tổ bố trí. Mà lại có mặt khác trận pháp cường giả gia trì trận pháp uy lực. Đồng thời đem trận pháp này cải biến. Muốn phá vỡ vô cùng khó khăn, Lục Ly hướng Kha mang nhìn một cái sau khóe miệng lại lộ ra một tia đùa cợt, Lục Ly đôi mắt thoáng cái lạnh, đưa tay đối quy cốt đầu vỗ tới. đem quy cốt trực tiếp chụp chết. Âm thanh lạnh lùng nói, một phế vật, cần ngươi làm gì? Thiên Hồ Vương thân thể mềm mại khẽ run lên, giống như nàng không phải có chút dùng, Lục Ly sợ là cũng sẽ nhẹ nhõm chụp chết nàng a. Thánh chủ, chờ một lát, một lát, trận này rất đơn giản. Bên kia Kha Mang xuất thủ, lấy ra một chút trận thạch, một chút đặc thù vật liệu, bắt đầu phá trận. Chấp pháp trưởng lão thân thể ra ngoài phát hiện ra thần khải, lấy ra binh khí tùy thời chuẩn bị động thủ. Hắn cùng Lục Ly đối với Kha Mang phá trận năng lực không có chút nào chất vấn. Ông, chỉ là ba nén hương về sau, trên cửa chính ngân quang tăng vọt, tiếp lấy vô thanh vô tức hướng bên trong mở ra. Bên trong hai đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt lan tràn ra. Hừ, Thiên Hồ Vương lập tức thả ra thiên mị thuật. Quỳ cốt thi thể còn không có lạnh a, giống như biểu hiện không tốt một chút. Lục Ly cảm thấy nàng vô dụng, vậy liền tử lộ một đầu. Bên trong thật có ngân long tộc hai cái trưởng lão, hai người nổ bắn ra mà ra, nhưng thoáng cái tựu bị Thiên Hồ Vương trấn nhiếp linh hồn. Thiên mị thuật đệ tam trọng cũng không phải nói đùa. Thiên Hồ Vương kia man múa thân thể mềm mại tràn đầy sức mê hoặc chí mạng. Liền chấp pháp trưởng lão đều lần nữa có phản ứng, lộc cộc. Lộc cộc, Kha Mang lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Hồ Vương phóng thích thiên mị thuật. Toàn bộ thân thể đều căng thẳng, con mắt đỏ, hô hấp thêm, giống như là một cái tương đương tình châu đực. Vù vù tương đương, Lục Ly thả ra linh phong thần binh, đem ngân long tộc sau cùng hai cái trưởng lão đánh chết. Thiên Hồ Vương đình chỉ phóng thích thiên mị thuật, mặc vào áo bào, Kha Mang như ở trong mộng mới tỉnh, phía dưới áo bào lại nhô lên một cái cấp lều vải lớn. Lục Ly chế nhạo cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Kha Mang, tâm động nếu không ta để Thiên Hồ Vương cùng ngươi vài đêm. Bên kia chấp pháp trưởng lão lúng túng, mở ra cái khác mặt đi, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Kha Mang ngay từ đầu nghe được Lục Ly, hô hấp thoáng cái trở nên càng gấp gáp hơn, thân thể đều đang run rẩy, con mắt cực nóng nhìn qua Thiên Hồ Vương, tựa hồ muốn nàng một cái nuốt vào. Không bằng hắn dù sao không phải thường nhân, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng đã có thể trở thành trận pháp đại sư. Tâm trí khẳng định không kém, ý chí lực kinh người cường đại. Hô hô, thật là lợi hại. Kha Mang nhắm mắt lại, bình phục thoáng cái tâm tình về sau, thở ra một hơi thật dài. Hắn lúng túng sờ lên cái mũi nói, Thánh chủ, người chớ giễu cợt ta. Ta còn không có biến thái như vậy, Thiên Hồ Vương hóa hình làm người, nhưng bản thể nhưng vẫn là thú, tư duy cũng là thú. Loại trừ biến hóa ra tới túi da bên ngoài, còn lại đều là thú thể. Để một cái mẫu hồ ly cùng hắn một đêm, hắn còn không có nặng như vậy khẩu vị. Thiên Hồ Vương nghe được Lục Ly cùng Kha Mang, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là đỏ tươi, vũ mị xinh đẹp. Mặc dù Kha Mang có chỗ ám chỉ, nhưng nàng cũng không dám nói cái gì, ngược lại vô cùng đáng thương nhìn qua Lục Ly, một mặt u oán, tốt, chỉ đùa một chút, người cũng đừng diễn như vậy ủy khuất. Lục Ly nhìn lướt qua Thiên Hồ Vương, xuất sao tỷ lệ, tiên triều bên trong đi đến. Bên trong là một cái sơn động, rất lớn sơn động, trên vách tường đều có dạ minh châu, đem bên trong cho chiếu lên sáng như tuyết. Thần Long Trì, đi ngàn mét, Lục Ly bọn người rốt cục thấy được một cái cự đại ao. Kia ao có vương viên trăm trượng đại, bên trong đều là bốc hơi nóng chất lỏng màu trắng. Một mặt tường trên vách có ba cái đột xuất thạch đầu, đang chậm rãi nhỏ ra loại này chất lỏng màu trắng. Thần Long Trì bên cạnh còn có một cái đen nhánh sơn động, uốn khúc về vào chỗ sâu. Bên trong mơ hồ có một đạo không hiểu khí tức truyền ra. Xem ra cái kia chính là cái gọi là Thăng Long Đạo. Ở bên trong ngâm có thể tăng cường nhục thân này đối nhân tộc hữu dụng không? Lục Ly nhìn mấy lần hỏi ý kiến hỏi, hẳn là hữu dụng, chủ nhân có thể đi vào thử một chút. Thiên Hồ Vương giải thích nói, cái này thần long dịch đối với chúng ta bất luận cái gì thú tộc đều hữu dụng. Ta trước kia đi vào ngâm một lần, nhục thân cường đại mấy lần, rất là kỳ diệu, chất lỏng này hẳn là thiên địa linh dịch. Tốt, ta đi thử xem. Lục Ly nhục thân hiện tại đã rất mạnh, nhưng so sánh địa tiên đỉnh phong, giống như lại tăng cường một chút, liền có thể so hóa thần. Đến lúc đó coi như không phóng thích long khải, phổ thông hóa thần đều không thể nhẹ nhõm đập chết hắn. Hắn thân thể bay lên không, bay thẳng vào thần long trì, đem toàn bộ thân thể đều bao phủ tại thần long dịch bên trong. A, ưng ực, tại Lục Ly tiến vào thần long trì về sau đột nhiên xảy ra dị biến. Hắn đột nhiên ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét, tiếp lấy trong hồ thần long dịch thế mà trong nháy mắt sôi trào lên. Mọi người giao thừa khoái hoạt. A a đát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.